Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 383, Huyền Cơ Chân Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Huyền Tông đột nhiên nói ra biện pháp giải quyết đích thật là nhường Thanh Liên Chân Nhân giật mình. Đồng thời cũng là có chút tâm động. Đạo môn đích thật là một đám nhàn vân dã hạc. Cho dù là tam đại đạo môn tại thi hành lực bên trên cũng không phải là quá mạnh. Cho nên cái này cũng dẫn đến đạo thống của bọn họ truyền bá tốc độ thật sự là quá chậm. Xa xa không sánh bằng Phật môn. Bây giờ Lý Huyền Tông vừa mở miệng chính là một cái quốc giáo tên tuổi. Cái kia cùng Thẩm Thanh Khê so sánh. Cả hai đích thật là không có cái gì có thể so tính. Lý đại nhân ngươi nói thật là. Ngươi có thể vì Chí Tôn Tiên Triều Cơ gia làm quyết định. Lý Huyền Tông thản nhiên nói. Chuyện này trước đó ta liền đã cùng Thái tử Cơ Hoành Liệt nói qua. Hiện tại Chí Tôn Tiên Triều tất cả mọi chuyện trên cơ bản đều là Cơ Hoành Liệt tại quản. Ngươi nếu là muốn thánh chỉ, ta hiện tại cũng có thể lấy ra. Lúc này Thẩm Thanh Khê lại là gấp. Thanh Liên sư huynh ngươi chớ có nghe này Lý Huyền Tông nói hưu nói vượn. Chí Tôn Tiên Triều bây giờ đã mục nát không chịu nổi. Đạo môn trở thành Chí Tôn Tiên Triều quốc giáo ngược lại sẽ bị Chí Tôn Tiên Triều liên lụy khí vận. Lý Huyền Tông cử động lần này giáp tâm hại người. Chính là muốn hãm hại đạo môn A, Thanh Liên chân nhân nhíu mày. Lúc này hắn bỗng nhiên sửng sốt một chút. Sau đó trong đầu truyền đến một thanh âm. Sau một khắc, Thanh Liên chân nhân quát lên. Im miệng, tại Thẩm Thanh Khê ngạc nhiên trong ánh mắt. Thanh Liên chân nhân đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Huyền Tông. Trầm giọng nói. Lý đại nhân, việc này ta có khả năng đáp ứng ngươi một nửa. Thái thượng đạo môn trưởng giáo. Huyền Cơ chân nhân hữu tình. Quảng cáo, chỉ phải qua Huyền Cơ chân nhân cái này liên quan. Ta đạo môn nguyện ý trở thành Chí Tôn Tiên Triều quốc giáo. Đồng thời nhường Thẩm Thanh Khê đầu hàng Chí Tôn Tiên Triều. Lý Huyền Tông hơi ngẩn người. Sau đó liền gật đầu nói. Có khả năng. Xin hỏi Huyền Cơ chân nhân bây giờ ở nơi nào? Thái thượng đạo môn chính là tam đại đạo môn đứng đầu. Huyền Cơ chân nhân chính là đạo môn vị kia hợp đạo bát trọng đỉnh phong tồn tại. Đối phương chính là cùng Huyền Đô chân nhân còn có Bàn Sơn yêu thánh đám người nhân vật cùng một thời đại. Không qua tuổi tác lại là muốn so với đối phương đều nhẹ. Đồng thời bởi vì tu luyện công pháp đặc thù. Cho nên tự thân vẫn luôn bảo trì tại trạng thái đỉnh phong. Thanh Liên chân nhân trầm giọng nói. Lý đại nhân mời đi theo ta. Hai người không nhìn thẳng Thẩm Thanh Khê. Cái này khiến vị này An Đông Vương lúc này đơn giản tuyệt vọng vô cùng. Chính mình này đông bộ 16 quận kỳ thật đã không tại hắn trong tay mình. Song tất cả đều phải coi Lý Huyền Tông cùng đạo môn đến tột cùng có thể đạt thành như thế nào hiệp nghị. Nếu là đạo môn khăng khăng muốn giúp Lý Huyền Tông, cái kia Thẩm Thanh Khê nếu là còn ngăn cản, vậy coi như thật thành châu chấu đá xe. Đạo môn lúc này vừa mới làm chủ Trung Nguyên Thần Châu. Chủ yếu thế lực chính là tập trung ở Đông Bộ. Chỉ bất quá đạo môn lại là không có đại quy mô thành lập chùa miếu. Bởi vì bọn hắn làm chủ Trung Nguyên Thần Châu về sau. Trực tiếp nắm chính mình đạo xem đều cho mang đến. Thái thượng đạo môn lúc này liền trôi nổi tại vương thành phía đông trăm dặm chỗ. Cực kỳ rộng rãi hùng vĩ. Nơi đó lại là ba tòa cao vút trong mây phù không dãy núi. Trung ương nhất cái kia một tòa sơn mạch cao nhất cũng là tối vi hùng vĩ. Nơi đó chính là Thái thượng đạo môn nơi ở. Lý Huyền Tông đi theo Thanh Liên chân nhân một đường lên núi. Lướt qua tầng tầng nguy nga đại điện. Nhưng trên đỉnh núi lại là một tòa nhà lá. Tại cái kia nhà lá trước bày biện một tấm đơn sơ cái bàn. Một tên lôi thôi lếch thếch, tóc rối bời, đạo bào bẩn thỉu lão giả đang ngồi ở trước bàn nhếch một bầu rượu. Có phải hay không nhai lấy hai hạt hồi hương đậu. Bên cạnh hắn còn có một tên ăn mặc kim văn vân đồ đạo bào trung niên đạo sĩ. Đạo sĩ kia khuôn mặt dương cương nghiêm nghị. Trên thân khí tức rộng rãi. Thế đứng cẩn thận tỉ mỉ. Cầm trong tay đạo kiếm phất trần. Lúc này đang dùng mang theo một tia ghét bỏ ánh mắt nhìn cái kia lôi thôi lếch thếch lão đạo sĩ. Ai cũng sẽ không nghĩ tới. Lão đạo sĩ này kỳ thật mới là hiện tại đạo môn người mạnh nhất Huyền Cơ chân nhân. mà bên cạnh hắn cái kia một mặt ghét bỏ đạo sĩ thì là Huyền Thiên Đạo Môn trưởng giáo Tử Thần Chân Nhân. Này Tử Thần Chân Nhân thực lực thậm chí muốn so Thanh Liên Chân Nhân càng hơn một bậc. Đã đạt đến hợp đạo 6 lần cảnh giới. Lý Huyền Tông đạp vào nhà lá trước. Thấy cảnh này cũng là thoáng có chút ngạc nhiên. Sau đó liền chắp tay nói. Tại hạ Lý Huyền Tông. Gặp qua Huyền Cơ Chân Nhân cùng Tử Thần Chân Nhân hai vị tiền bối. Cái kia Tử Thần Chân Nhân bỗng nhiên mày kiếm nhảy lên. Âm thanh lạnh lùng nói. Lý Huyền Tông, người nói có khả năng bảo đảm ta đạo môn vì Trung Nguyên Thần Châu Quốc giáo. Nói cũng là êm tai. Nhưng nước ta giáo cùng Chí Tôn Tiên Triều ở giữa tất nhiên là có quyền thế lợi ích ở giữa xung đột. Này chút ngươi lại nên nói như thế nào? Chưa kịp Lý Huyền Tông trả lời. Huyền Cơ Chân Nhân liền khoát tay áo. Cười ha hả nói. Tính tình đừng như thế xong. Hù đến vị tiểu hữu này làm sao bây giờ? Tiền bối làm sao cũng phải có tiền bối phong độ nha. Lý Huyền Tông không kiêu ngạo không tự ti trầm giọng nói. Nói thật, không có cách nào giải quyết. Đến tột cùng là hoàng quyền lớn vẫn là quốc giáo quyền thế lớn. Điểm này hoàn toàn là muốn nhìn hai bên so sánh thực lực. Hiện tại đạo môn như là trở thành Chí Tôn Tiên Triều quốc giáo. Cái kia ngay lập tức sẽ trở thành Chí Tôn Tiên Triều chỗ dựa duy nhất. Cho nên chỉ cần đạo môn có thể một mực bảo trì loại thực lực này. Cái kia vẫn đều sẽ trở thành Chí Tôn Tiên Triều ỷ vào. Trái lại đạo môn nếu là suy bại. Cái kia đừng nói sự tình Chí Tôn Tiên Triều. Liền Phật môn chỉ sợ đều sẽ thò một chân vào. Đạo môn bản thân liền đối chuyển đạo loại chuyện này tới không có Phật môn để bụng. Chờ đến thực lực suy bại thời điểm không tranh nổi Phật môn cũng là bình thường. Mà lại hiện tại Phật môn có thể là đã vi phạm với ước định ban đầu. Mật tông đám người kia không riêng gì tại Nam vực Hỏa Châu cùng Bắc cực Hàn Châu kiếm chuyện. Bây giờ đã nhúng tay Trung Nguyên Thần Châu. Quảng cáo, mà đạo môn vẫn còn tại Đông Bộ 16 quận nơi này lề mề. Tha thứ ta nói thẳng, chư vị thật sự là quá chậm. Cái kia Tử Thần Chân Nhân nhíu lông mày. Vừa muốn nói chuyện thiếu lại bị Huyền Cơ Chân Nhân vượt lên trước. Người tiểu tử này cũng là miệng lưỡi bén nhọn. Bất quá nói chuyện cũng là hết sức có đạo lý. Thực lực mình không tốt. Coi như là hiện tại có lại nhiều ước thúc cùng cam đoan. Tương lai cũng là vô dụng. Ngao tranh tiểu tử kia nhuệ khí vô cùng. Ai cũng không để vào mắt. Không nghĩ tới nhưng cũng có chỉ dùng người mình biết thời điểm. Vậy mà có thể đem ngươi cho khai quật ra. Chuyện này ta đạo môn đáp ứng. Cứ quyết định như vậy đi. Lý Huyền Tông hơi sững sờ. Tựa hồ không nghĩ tới Huyền Cơ Chân Nhân đã vậy còn quá tùy tiện liền đáp ứng xuống. Đã như vậy, hắn lại gọi mình tới làm cái gì? Lúc này Huyền Cơ Chân Nhân đột nhiên hỏi. Chí Tôn Tiên Triều Hoàng Cung nơi đó Hắc Triều Phong cấm như thế nào? Lý Huyền Tông lại là sững sờ. Nghi ngờ nói. Chân Nhân cũng biết trong Hoàng Cung có Hắc Triều Phong cấm. Huyền Cơ Chân Nhân cười khổ một tiếng nói. Có phải hay không tại trong lòng ngươi? Ta đạo môn đều là một chút tự tư hạng người bỉ ổi. Biết rất rõ ràng Đông Hải có Hắc Triều tại vẫn còn đang áp chế lấy Ngao Tranh. Đồng thời thấy Chí Tôn Tiên Triều suy bại. Thuận tiện giống như giành ăn chó hoang một dạng. Tranh cướp giành giật tới Trung Nguyên Thần Châu đoạt thức ăn. Huyền Cơ Chân Nhân lời này có chút khó nghe. Lý Huyền Tông cũng không dám tiếp lời. Bởi vì hắn đích thật là như vậy nghĩ. Đông Hải Hắc Triều bùng nổ. Kết quả đạo môn lại là không quan tâm. Ngược lại một lòng đi Trung Nguyên Thần Châu tranh đoạt địa bàn. Đây không phải tự tư bỉ ổi lại là cái gì? Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.